Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 156, mưa gió sắp đến. Cao Ly chú Thổ Quốc Đại sứ quán, ở vào Thổ Quốc Kinh Thành, dựa theo quốc tế quy định, quốc gia khác tại Thổ Quốc bên trong Đại sứ quán, tối cao thực lực người không được vượt qua ngũ phẩm dưỡng huyết. Bởi vì võ giả ở giữa, ngũ phẩm cùng lục phẩm có một cái thiên nhiên hồng câu. Một khi võ giả tiến vào lục phẩm hóa kình, thực lực kia liền sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sẽ sinh ra uy hiếp cực lớn, cho nên bất kỳ quốc gia nào tại Thổ Quốc đại sứ nhóm, thực lực cao nhất chỉ có thể đến ngũ phẩm, hơn nữa này vẻn vẹn cực hạn tại đại sứ một người. Đại sứ quán nhân viên công tác khác, thực lực cao nhất chỉ có thể đến tứ phẩm luyện tạng kỳ. Cứ như vậy, bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không náo ra quá lớn nhiễu loạn. Cũng bảo đảm kinh thành an toàn. Tại quy định như vậy phía dưới, tất cả nước ngoài đại sứ cùng các nhân viên làm việc đều là tận lực lựa chọn cao thủ, cùng cấp bậc bên trong người nổi bật. Cao Ly chú Thổ Quốc Đại sứ quán, đại sứ tên là Yin Siji, ngũ phẩm dưỡng huyết kỳ cao thủ, đã thức tỉnh thiên phú. Thiên phú của hắn gọi là Hổ Uy, người Cao Ly thờ phụng hổ văn hóa. Đại đa số võ giả luyện thể thời điểm đều là lựa chọn lão hổ vật liệu làm thuốc, mà Hổ Uy chính là người Cao Ly thích nhất thiên phú. Kỳ thật nói trắng ra, Hổ Uy chính là lão hổ huyết mạch chi lực. Nhận được Hổ Uy huyết mạch gia trì sau, người chỉnh thể năng lực chiến đấu sẽ có được một cái tăng phúc. Yin Siji làm ngũ phẩm đồng thời đã thức tỉnh thiên phú người, thực lực tuyệt đối là mạnh phi thường. Hắn ngay tại trong đại sứ quán nghỉ ngơi lúc, nhận được Kim Uôn Trung điện thoại. Nghe xong Kim Uôn Trung giảng thuật sau, Yin Siji sắc mặt nghiêm túc. Thổ Quốc cùng Cao Ly quan hệ cũng tạm được, không tính thân cận, cũng không tính xa cách. Nhiều năm như vậy, Thổ Quốc vẫn luôn là Á Liên bang lão đại. Làm Cao Ly, tự nhiên không thích nhìn thấy Thổ Quốc quá mức cường đại. Mặt ngoài duy trì thân cận, nhưng là bên trong lại đang tiến hành gián điệp hoạt động. Mặc dù ngành gián điệp người không về hắn quản hạt, nhưng là hắn lại biết. Nếu như lần này gián điệp hoạt động một khi bạo lộ ra, như vậy tuyệt đối sẽ dẫn đến Thổ Quốc cùng Cao Ly trong lúc đó trở mặt. Mà hiện tại mấu chốt của vấn đề liền rơi vào một cái tên là Tần Hạo Hãn học sinh trên người. Căn cứ Kim Uôn Trung nói, chip ở trong tay của hắn, Liêu Phi cũng ở trong tay của hắn, nhân chứng vật chứng đều tại. Một khi Hoa Tây bên kia mưa to thời tiết kết thúc, Tần Hạo Hãn trở về Quốc An lời nói, chuyện này liền nháo lớn. Không được, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện như vậy. Yin Siji lập tức đứng lên, trong phòng đi qua đi lại, một hồi lại đến máy vi tính phía trước, cẩn thận tra xét Tần Hạo Hãn tư liệu. Một cái rất có thiên phú học sinh, lớp 12. Hắn ma sát cái cằm suy nghĩ, hiện tại vấn đề không dễ kiếm lắm. Tại liên hệ lúc trước hắn, bên kia cũng có Thổ Quốc hoang dã khu võ giả muốn đối phó Tần Hạo Hãn. Như vậy người gia nhập, không thể nghi ngờ là làm ra thêm phiền tác dụng, rất có thể sẽ để lộ tin tức. Muốn bảo mật lời nói, biện pháp tốt nhất chính là đột nhiên xuất kích, thừa dịp bọn hắn thời điểm chiến đấu, đem tất cả mọi người một mẻ hốt gọn, mặc kệ là Tần Hạo Hãn, hoặc là những cái kia hoang dã khu võ giả, vẫn là những học sinh kia, một tên cũng không để lại, chỉ phải làm cho tốt ẩn nấp công tác, làm xuất thủ người đều đem mặt một được, không có ai biết là ai làm. Căn cứ Kim Uôn Trung nói, vì đối phó Tần Hạo Hãn, cái kia Dương Tứ Gia tựa hồ tìm 180 người, chuẩn bị tại mưa to ngừng thời điểm ra tay. Yin Siji bàn tính toán một cái, cũng chỉ có đoạn thời gian đó mới là tốt nhất cơ hội ra tay. hắn mở ra bản đồ xem xét. Hoa Tây Thành ở vào Long Môn, mấy cái xung quanh căn cứ khu đều có một khoảng cách. Cho dù có người tại mưa to ngừng sau đi cứu viện Tần Hạo Hãn, cũng muốn ít nhất thời gian một ngày, mà hắn muốn hành động, liền nhất định phải trong vòng một ngày kết thúc. Một ngày thời gian, giết sạch tất cả mọi người, triệt để giữ lại bí mật. Nhưng là đối phó hơn 100 người không phải đơn giản như vậy. Hắn muốn tỉ mỉ bày ra một chút, cầm lấy bảo mật điện thoại. Hắn bắt đầu gọi điện thoại. Chúng ta đại sứ quán bên trong có bao nhiêu tứ phẩm trở lên nhân viên chiến đấu? 120 người. Tốt, đủ đủ rồi. Chuẩn bị một trận phi hành khí. Chúng ta đoạn thời gian này có thể sẽ có hành động. Đi tới Hoa Tây, ta biết nơi nào thời tiết không tốt, nhưng là hiện tại không quản được nhiều như vậy. Mạo hiểm cũng muốn đi chuyến này. Nhớ rõ tìm một chút nước ta tại thổ quốc kinh thành cư dân đến đại sứ quán. Giả mạo công việc của chúng ta nhân viên, thay xà đổi cột. Sau đó chúng ta nhân viên chiến đấu giả mạo cư dân thân phận chia thành tốp nhỏ ra khỏi thành. Tại chúng ta bí mật địa điểm tập kết, chuẩn bị xuất phát, công việc này nhất định phải bí mật hoàn thành. Không nói cho tất cả mọi người nhiệm vụ của bọn hắn, mục tiêu cùng tầm nhìn. Hết thảy cũng chờ tới chỗ thời điểm lại nói. Nhớ kỹ, đây là cơ mật tối cao. Cúp điện thoại, Yin Shiji nghĩ nghĩ, quyết định tự mình đi chuyến này. Hoa Tây nơi nào tối cao, Dương Tứ gia bất quá là tứ phẩm luyện tạng hậu kỳ. Lấy hắn ngũ phẩm dưỡng huyết cảnh giới đi tới Hoa Tây, mới có thể bảo chứng vạn vô nhất thất. Tất cả người Cao Ly bắt đầu khua chiêng gõ trống hành động. Từng cái đại sứ quán chủ yếu nhân viên chiến đấu bắt đầu lặng lẽ rời đi kinh thành. Có chút Cao Ly cư dân giả mạo thân phận của bọn hắn tiến vào đại sứ quán. Làm đại sứ quán nhìn gió êm sóng lặng, mà Hin Shiji thì đang tính toán thời gian, đồng thời mật thiết chú ý Hoa Tây bên kia thời tiết tình huống. Bọn họ nhất định phải tại mưa to kết thúc trước đó, để tới trước Hoa Tây làm tốt bố trí, sau đó đợi đến một cái cơ hội thích hợp, tới một cái hoàng tước tại hậu. Thời gian trôi qua từng ngày, Đông Hải bên kia mưa to đã tiếp tục hơn nửa tháng. Sao Tần Hạo Hãn tại trong phòng hoạt động một chút tay chân, này hơn nửa tháng đến, hắn lại hoàn thành một lần đoán cốt, lần này là rèn luyện chân xương cốt, xương đùi, bắp chân hai khối xương cốt, xương bánh chè, mắt cá chân. Hết thảy 10 khối xương cốt rèn luyện, làm hắn đoán cốt số đạt đến 62, mặc dù chi trên lực lượng không có đạt được quá lớn tăng cường. Thế nhưng là hai chân của hắn lực lượng cũng đã bạo dạp. Một chân lực lượng, thậm chí vượt qua 1 vạn cây di, 100 mét chạy thời điểm, Tần Hạo Hãn thậm chí đạt đến 0.93 giây. Bây giờ đoán cốt 10 ngày tiến hành một lần. Tiếp qua 3 ngày, Tần Hạo Hãn còn có thể tiến hành một lần đoán cốt. Hai chân đã rèn luyện hoàn tất, lần tiếp theo lại đoán cốt thời điểm, Tần Hạo Hãn kế hoạch rèn luyện cánh tay một cái. Dực Long xương cốt luyện chế thuốc đã sớm thuận bị tốt. Trước đưa cánh tay mấy khối xương cốt tôi luyện ra, đối với thực lực sẽ có rất đại trình độ tăng phúc. Đến lúc kia, trong hoàng cung lão hổ cùng kim điêu, hắn đều không khác mấy có nắm chắc xử lý. Thế nhưng là ngẩng đầu nhìn một chút thời tiết, Tần Hạo Hãn cảm thấy khả năng thời gian có chút không đủ. Cái này mưa to đã bắt đầu yếu bớt. Hôm nay không ngừng, ngày mai đoán chừng cũng liền không sai biệt lắm. Nhiều nhất sau này, Hoa Tây thị trấn bên trong võ giả sẽ lần nữa tiến vào Hoa Tây thành. Nhất định trở về đến tìm phiền toái với mình. Tần Hạo Hãn mặc dù không sợ, nhưng là mang theo Lưu Phi làm gì đều không tiện, cũng quả thật có chút đau đầu. Này hơn nửa tháng, Tần Hạo Hãn không có luyện tập phi hành bản lãnh, ước chừng kỹ xảo hắn đã nắm giữ, hiện tại khiếm khuyết, chính là tinh thần lực tích lũy. Hơn nửa tháng không dùng tinh thần lực, thần chi ẩn gân bên trong tinh thần lực đã biến thành một dòng sông nhỏ. Những này tinh thần lực Tần Hạo Hãn muốn tích lũy, đến thời điểm mấu chốt lại dùng. Tại hắn xem ngày thời điểm, điện thoại đột nhiên vang lên. Tần Hạo Hãn cầm lên xem xét, cư nhiên là Liêu Bân điện thoại. Điện thoại kết nối, đội trưởng, ta thế nhưng là tìm đã lâu cũng tìm không thấy ngươi. Ai, đừng nói nữa, ta mang theo rất nhiều người ra ngoài hành động, kết quả bị nhốt rồi. Khoảng thời gian này mưa to gió lớn, cái chỗ kia còn không có tín hiệu, chúng ta cũng vô pháp rời đi. Chỉ có hôm nay cảm giác chúng ta bên này mưa hơi ít đi một chút, chúng ta mới có cơ hội tìm được một chỗ dàn xếp. Bây giờ còn chưa trở về tỉnh thành đâu, ngày mai nếm thử hướng tỉnh thành bên kia đuổi. Hiện tại liền điện thoại cho ngươi, ngươi nơi nào thế nào? Tần Hạo Hãn đơn giản đem chuyện nói một lần, nói Lưu Phi tại trong tay của mình, nhưng là chip chuyện hắn không nói, đã bị test ăn, còn thế nào nói, ta cũng hiểu rõ một chút ngươi tình huống bên kia. Hiện tại Hoa Tây bên kia mưa vẫn là không nhỏ, hướng ngươi bên kia đi tính nguy hiểm rất lớn. Tần Hạo Hãn ngươi lại kiên trì 3 ngày đi. Căn cứ ta tỉnh đài khí tượng dự báo, 3 ngày sau mưa đã tạnh rồi. Đến lúc đó ta lập tức tổ chức nhân thủ đi chi viện ngươi. Tốt, a, ta đây lại kiên trì kiên trì. Tần Hạo Hãn cảm giác đến bọn hắn hành động có chút chậm chạp. Thế nhưng là cũng không tốt nói thêm cái gì. Dù sao cũng không thể làm người của quốc an mạo hiểm tới cứu viện chính mình. Chỉ có thể nói kiên trì kiên trì. Nhưng là căn cứ hắn đoán chừng, quốc an người bên kia không có xuất phát. Bên này chiến đấu khả năng liền muốn đánh vang lên. Bất quá cũng may cuối cùng là liên hệ với Liêu Bân. Tần Hạo Hãn cũng coi như buông xuống một chút tâm. Cúp điện thoại, Tần Hạo Hãn lại bắt đầu tu luyện tinh thần lực. Hiện tại mưa ít đi một chút, linh khí mức độ đậm đặc cũng đi theo nhỏ đi. Cái này khiến Tần Hạo Hãn cảm thấy rất phiền muộn. Càng là cuồng bão thời tiết, hoặc là đặc thù khí tượng cảnh quan xuất hiện thời điểm, mới là linh khí càng thêm nồng đậm thời điểm. Hiện tại gió cũng nhỏ, mưa cũng nhỏ, sấm sét vang dội cũng không có, tiến độ ngược lại chậm lại. Tần Hạo Hãn hiện tại đặc biệt hy vọng xuất hiện một lần đặc thù khí tượng cảnh quan, để cho mình hung hăng hấp thu một chút linh khí. Sao thời gian lại qua một ngày. Công an cục cao ốc bên kia, Hoa Trần Vũ bọn họ nhìn trời một chút khí. Nãi nãi, trận này bão tố cuối cùng là muốn đi qua, có thể hít thở không khí. Khoảng thời gian này bọn họ ở tại trong đại lâu coi như an toàn. Tòa nhà này phòng không có biến dị thú, thế nhưng là bọn họ cũng vô pháp rời đi Hoa Tây. Chỉ có thể chờ đợi mưa gió ngừng. Hiện tại mưa ít đi một chút, bọn họ có thể hoạt động. Chiến trường phóng viên lần nữa mở ra phỏng vấn xe ra ngoài dò đường. Bọn họ đang chờ đợi tin tức. Một lát sau, chiến trường phóng viên lái xe trở về. Hoa thiếu, xảy ra chuyện, tình huống như thế nào? Ta vừa mới đi thị trấn bên kia nhìn một chút, hiện tại đã có rất nhiều võ giả đến phòng đấu giá nơi đó. Nghe bọn hắn đối thoại, thật giống như là muốn tụ họp lại, đi thành phố điện ảnh bên trong đi đối phó Tần Hạo Hãn. Tần Hạo Hãn tại thành phố điện ảnh, Hoa Trần Vũ ngây ra một lúc, sau đó rơi vào trầm tư. Còn lại mấy cái học sinh cũng đang nhìn hắn. Qua một lúc lâu, Hoa Trần Vũ hít vào một hơi thật dài khí. Bất kể nói thế nào, Tần Hạo Hãn vẫn là bạn học của chúng ta. Cũng từng đã cứu chúng ta một lần. Lần này hắn gặp nguy hiểm, chúng ta không thể ngồi yên không lý đến. Hắn sau đó đối chiến phóng viên nói, tùy từ chuẩn bị bắt đầu trực tiếp đi. Chúng ta đi cứu Tần Hạo Hãn, cũng làm cho những cái kia nhất trung đối ta châm chọc khiêu khích người nhìn xem. Ai mới thật sự là cường giả? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.